Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 Nhà Tiên Tri Năng Lực, 137 Nhà Tiên Tri Năng Lực Nhà Tiên Tri. Đan Trà hơi hơi sửng sốt, trong lòng dâng lên không phải kích động, mà là càng nhiều mà cảnh giác, nhà tiên tri, ngươi lừa quỷ sao, ngươi là nhà tiên tri ngươi chạm như vậy xa làm gì? Ta là nhà tiên tri ta mới chạm xa như vậy à, đối phương thanh âm rất là thanh thúy. Nghe tuổi không lớn, giọng nói chung mang theo một cổ bất đắc dĩ. Không có cách nào, thân đơn lực mỏng, ta cũng chỉ có thể chính mình tiểu tâm một chút, nói xong. Đối phương từ bóng cây sau đi ra, thấy rõ đối phương thân hình, Đan Trà lại là sửng sốt, như thế nào là như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi là nhà tiên tri. Thấy rõ đối diện là một cái tiểu nam hài, Đan Trà trong lòng cảnh giác chậm lại không ít, cũng nhiều ít có thể lý giải đối phương vì cái gì so với chính mình còn muốn cảnh giác. Như vậy tiểu hài tử tại đây chàng trong trò chơi không có bất luận cái gì ưu thế. Nếu có ai động ý xấu, đối hắn vũ lực áp chế, hắn sợ là không có sức phản kháng. Nam hài hướng Đan Trà bên này đi rồi một đoạn ngắn. Hai người chi gian vẫn có 4-5 mét khoảng cách, bất quá cũng đủ nói chuyện với nhau cùng thấy rõ đối phương bộ dáng. Lúc này Đan Trà mới phát hiện, đối phương thế nhưng phản ăn mặc áo bông áo khoác, đem màu trắng sấn lộ ở bên ngoài, rất giống một con tiểu bạch hùng. Tuy là Đan Trà tâm tình hạ xuống, cũng có chút buồn cười, người đây là đang làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nhà tiên tri còn quy định trang phục yêu cầu sao? Đan Trà cố ý cắn trọng nhà tiên tri này ba chữ. Sau đó nhìn đối phương phản ứng. Không sai, đối phương lại thật mạnh gật gật đầu. Ta không biết lang đội giết người cơ chế. Bất quá căn cứ ta chính mình quyền lợi hành xử tới đây. Lang đội giết người cũng là giống như trước đây. Chỉ cần tuyển định dãy số liền có thể giết. Tuy rằng tỷ tỷ ngươi không nhất định là lang, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Ta còn là tưởng sống lâu hai ngày, như vậy à? Đối phương nói làm Đan Trà thật sự kinh ngạc, trong lòng còn có chút áy náy. Một cái hài tử tưởng đều so với ta muốn nhiều. Trách không được nhân gia có thể thuận lợi thăng cấp đến thứ 5 cục. Ta cũng không thể lại phân tâm. Đan Trà định định tâm thần, dơ dơ lên nhân khóc thút thít cùng cãi nhau có chút cứng đờ khóe miệng. Lộ ra một cái tươi cười. Nghiêm túc hỏi, người là phía trước ba hào đi. Chủ lang bài thời điểm mơ siêu tuy rằng đại gia thân ảnh đều bị mơ hồ. Những người khác không hảo phân biệt. Bất quá ngươi cùng 13 hào vẫn là rất thấy được đối phương biểu tình rõ ràng buồn bực lên. Chó chê mèo lắm lông. Toàn trường liền ba nữ nhân. Tỷ tỷ các ngươi ba cái cũng đều thực thấy được à ai. Đan Trà kéo đuôi dài âm. Cố ý đậu hắn, nhưng ta không phải nhà tiên tri à, ta không sợ, nam hài lui về phía sau hai bước. Biểu tình càng thêm buồn bực, tỷ tỷ ngươi lời này nói như thế nào như vậy không giống người tốt à. Ngươi còn như vậy ta đều phải hoài nghi ngươi là lang, Đan Trà ngẩn người. Ai, như thế nào nói như vậy, ta chỉ là nói giỡn lạp, ta không phải lang, ta chính là một cái dân à, nam hài nghĩ nghĩ. Tựa hồ vẫn là có khuynh hướng tin tưởng Đan Trà, lại đi phía trước đi rồi hai bước, ta cũng cảm thấy một cái lang như thế nào cũng không đến mức ngồi dưới đất khóc lớn đi, ai khóc lớn, Đan Trà theo bản năng mà phản bác, ta đó là đôi mắt bị gió thổi đến rơi lệ, đó là bởi vì cùng trò chơi không có quan hệ sự tình, bởi vì gặp không có nghĩ tới người. Đan Trà nguyên bản đã bình tĩnh đi xuống cảm xúc lại bắt đầu mãnh liệt. Không, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, ta biết, là bị gió thổi đến, mới không phải bởi vì sợ hãi đâu, tiểu nam hài quơ quơ hắn tiểu béo đầu. Ngoài miệng nói tin tưởng Đan Trà, ngữ khí nhưng không như vậy làm người tin phục, ổn định một chút nỗi lòng, Đan Trà nghiêm túc nói, không phải bởi vì sợ hãi. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ hôm nay sẽ dạy cho ngươi một sự kiện, sẽ ngồi dưới đất rơi lệ người, nhưng không nhất định đều là bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng a, hai từ rốt cuộc là hai từ. ý tưởng chung quy không đủ chu toàn, vô luận như thế nào, Đan Trà đều không hy vọng hắn dùng có thể hay không khóc tới làm phán đoán một người có phải hay không lang căn cứ. Vậy cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải ngoài dự đoán sảng khoái gật đầu. Ta kêu Lâm Chi Thu, tỷ tỷ ngươi tên là gì? Không thể nói dãy số lại nguyện ý nói tên sao? Đan Trà cười, ta kêu Đan Trà, dãy số là như ngươi chứng kiến chín hào, Sơn Trà. Sơn Trà, ha ha ha, tên này không tồi, cùng ta có một so. Lâm Chi Thu ha ha nở nụ cười. Không thể tưởng được ở chỗ này sẽ nghe được tiểu học khi nhất thường thấy ngoại hiệu. Đan Trà có điểm cảm khái. Tiểu bằng hữu ngươi là phía trước ba hào. Đi sớm người chơi có lẽ không biết cho nên nhà tiên tri tiểu bằng hữu. Nói như vậy nửa ngày. Cũng nên nói đêm qua ngươi rốt cuộc nghiệm ai đi. Đan Trà ngữ khí nghiêm túc lên. Bị hỏi đến vấn đề này. Lâm Chi Thu hít một hơi. Biểu tình cũng thay đổi. Nhất thời thế nhưng không có nói ra lời nói. Trong không khí tức khắc khẩn trương lên. Nghĩ đến nào đó chính mình vẫn luôn lo lắng khả năng. Đan Trà tâm như là bị nhéo lên. Ngươi, ngày hôm qua ta, Lâm Chi Thu đột nhiên ra tiếng. Trà sát một hào hắn, là lang, một hào, còn hào, không phải hai hào. Đan Trà vô hình trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một hào chính là lúc trước sáu hào đi, dù sao Lộ Thế Mặc đã là hai hào, một hào sáu hào gì đó, cùng ta cũng không quan hệ. Nhìn Đan Trà rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Lâm Chi Thu hỏi, tỷ tỷ tin tưởng ta sao? Có tin hay không ngươi? Đan Trà nhìn Lâm Chi Thu ngoại xuyên áo bông, cười cười, cũng chỉ có nhà tiên tri sẽ nghĩ đến phản mặc quần áo đi. Ngươi nếu là lang, không cần thiết làm như vậy phiền toái đi, còn muốn bồi ta diễn này một vở diễn, quyền chủ động chính là ở lang trong tay a, hô. Đan Trà giọng nói rơi xuống, Lâm Chi Thu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, còn tưởng rằng muốn thuyết phục người khác tin tưởng ta là nhà tiên tri đến phí không ít công phu. Kia tỷ tỷ, người hôm nay nhất định phải đầu một hào a. Cảm nhận được Lâm Chi Thu nhiệt liệt ánh mắt, Đan Trà gật gật đầu, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương a. Ngày hôm qua một hào cùng bốn hào thượng PK đài. Kết quả bốn hào bị loại trừ là thợ săn, kia một hào là cái gì đâu? Sẽ tưởng vấn đề này sẽ không chỉ có ta một người. Nếu hôm nay một hào không vài người đầu, cho dù ngươi không nói, ta ngày mai cũng muốn hoài nghi hắn là lăng, ha? Kia xem ra tỷ tỷ ngươi thật sự không phải lang, Lâm Chi Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cũng là sợ hãi a, tuy rằng ta là nhà tiên tri, nhưng cái này bản đồ không có người chơi bảo hộ, mặc kệ là ai đều có thể chế tài ta. Ta cũng thực hoảng a, ngoài miệng cùng Đan Trà lôi kéo làm quen, Lâm Chi Thu trong lòng lại vẫn cứ căng chặt, tối hôm qua hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Hoặc là nói chưa bao giờ đánh tan, người chơi Lâm Thiên Thụy đi vào huyền mệnh trò chơi thứ 5 cục 10 hào người chơi Lâm Thiên. Thụy, người bổn cục thân phận là, nhà tiên tri kỹ năng sử dụng phương pháp. 1. Mỗi đêm 9:00 đến ngày hôm sau rạng sáng 6:00 có thể ở thân phận chấp hành, giao diện đưa vào một cái dãy số. Có thể lựa chọn quan khán người chơi này 15 phút tức thời phát sóng trực tiếp. Không thể đưa vào bị loại trừ người chơi dãy số. Có thể đưa vào mặt khác tùy ý người chơi dãy số. 2. Nếu đưa vào người chơi dãy số là nhà tiên tri bổn cục đã gặp mặt người. Tắc nhà tiên tri có thể tự hành lựa chọn là quan khán 15 phút người chơi này phát sóng trực tiếp. Vẫn là trực tiếp biết được người chơi này thân phận. 3. Nếu nhà tiên tri lựa chọn trực tiếp biết được người chơi này thân phận, tắc lang đoàn đội nghiệm ra kết quả vì người sói, mặt khác thân phận nghiệm ra kết quả toàn cho thỏa đáng người. 4. Nhà tiên tri không được lặp lại đưa vào cùng danh người chơi dãy số tiến hành kiểm tra thực hư. Vô luận phía trước hay không trực tiếp được đến quá nghiệm chứng kết quả. Ngày đầu tiên đại buổi tối, Lâm Thiên Thụy đương nhiên không nghĩ đi trong rừng tự tìm phiền phức. hơn nữa hiện trường phát sóng trực tiếp ai. Tuy rằng 15 phút thời gian quá ngắn, cái này người chơi khả năng tại đây một lát cái gì cũng không làm. Cái gì đều đoán không ra tới. Nhưng, loại này hình thức nghe thật sự rất có ý tứ a. Có điểm giống áp chú, Lâm Thiên Thụy tiểu béo tay đã kích động mà có chút run rẩy. Không biết lang đội là sinh ra ở một cái địa điểm. Vẫn là một người một cái địa điểm. Nếu không chờ một chút, chờ lang đội sẽ cùng. Ngô, nhưng là ta không nhất định có thể lựa chọn lang a. Lâm Thiên Thụy buồn rầu xoa xoa tiểu béo tay. Tính, trước từ từ cá nhân nhiệm vụ đi. 9:00 chỉnh, Lâm Thiên Thụy thu được chính mình cá nhân nhiệm vụ. Thở ra một hơi, con hảo, cá nhân nhiệm vụ cùng kiểm tra thực hư thân phận không có gì quan hệ. Đã 9 giờ, người chơi khác cũng nên lãnh đến chính mình cá nhân nhiệm vụ. Cho nên là hiện tại chiều người cha, vẫn là chờ đêm lại thâm một chút. Không biết lang đội có hay không hoạt động thời gian hạn chế a. Trước kia cục chung, hình như là, 12 giờ tả hữu tới. Nếu không lại chờ, không đúng, hiện tại cá nhân nhiệm vụ mới vừa công bố không bao lâu. Nói không chừng có xem chậm người, hoặc là vừa nhìn vừa tưởng người còn ở nhìn chăm chăm di động. Nếu có thể trùng hợp nhìn đến nói, không phải kiếm lớn sao? Hắc hắc, muốn đánh cuộc liền phải đánh cuộc tốt nhất, ta thích nhất sự, nhưng chính là thu thập tin tức. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thiên Thụy nhanh chóng quyết định, nhanh chóng click mở thân phận chấp hành giao diện. A, tuyển ai đâu, cách sương mù, vô pháp xem tướng mạo tuyển người. Nếu không liền tuyển một hào đi, làm ta nhìn xem Âu Hoàng thân phận. Đưa vào một hào lúc sau, màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh thư cám, tựa hồ là ở trong rừng. Lâm Thiên Thụy híp híp mắt. Ai nha, một hào đại buổi tối chạy đến trong rừng cây. Có điểm liêu a, như thế nào không có thanh âm. Hoán giận lời nói còn chưa nói xong. Lâm Thiên Thụy thanh âm đọng lại. Xuất hiện ở trong hình chính là hai ngọn màu xanh lục đôi mắt. Lâm Thiên Thụy chớp chớp mắt. Không có nhìn lầm, đây là một con 1 mét rất cao đại lang. Uy, tiểu mập mạp thanh âm đều run rẩy. Đừng đi, muốn hay không như vậy. Trừ đến lang bài liền thật là lang a. Khủng bố điện ảnh cùng động vật thế giới Lâm Thiên Thụy từ nhỏ cũng chưa thiếu xem. Thượng một lần như vậy hãi hùng khiếp phía vẫn là 8 tuổi thời điểm mơ siêu từ nhỏ Lâm Thiên Thụy ở. Bạn cùng lứa tuổi trung chính là gan lớn, tiểu mập mạp vẫn luôn thực khinh thường những cái đó chính mình dọa chính mình tiểu bằng hữu. Tuy rằng xem The Ring thời điểm cũng sợ tới mức ngao ngao kêu. Bất quá, dù sao Sadako lại không có khả năng thật sự theo màn hình bò ra tới sao? Lúc này đây chỉ là một con bình thường lang, không có 3 cái đầu 6 cái đuôi đầy người đôi mắt. Bình thường xuất hiện ở bình thường trên màn hình, Lâm Thiên Thụy lại cảm thấy một trận phát ra từ đáy lòng hàn ý. Này chỉ lang, khả năng liền ở chính mình phụ cận. Lâm Thiên Thụy nuốt nước miếng. Rõ ràng là trời đông giá rét, cầm di động lòng bàn tay cũng đã ra mồ hôi, trên màn hình lang còn ở đi phía trước đi, tốc độ không mau cũng không chậm, nó muốn đi đâu, ca, một con lang chảo bước lên một cây giòn chi, phát ra thanh thúy tiếng vang, Lâm Thiên Thụy lúc này mới kinh giác, nguyên lai video không phải không có thanh âm, mà là buổi tối núi rừng quá an tĩnh. Một hào, lang cứ như vậy không nhanh không chậm đi phía trước đi. Chẳng lẽ, hắn ở theo dõi người nào? Trực giác làm Lâm Thiên Thụy bắt giữ tới rồi một ít miêu nị. Nhưng mà xuất phát từ video góc độ cực hạn, rất khó nghiệm chứng điểm này. À, đột nhiên, video chung phía trước truyền đến hét thảm một tiếng cùng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Như là có người nào té ngã vào hố hoặc là trong động. Là một hào ở theo dõi người sao? Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Thiên Thụy tựa hồ cảm thấy lang khóe miệng giật giật. Nó cười, đột nhiên một hào hoạt động lang chảo, không hề chậm gì gì đi tới, mà là bay nhanh hướng phía trước phương chạy đi. Thực mau, phía trước ẩn ẩn xuất hiện một bóng người. Hắn, nàng, tựa hồ té ngã ở một cái tuyết hố. không cần a, Lâm Thiên Thụy nhịn không được kinh hô, người này chỉ sợ, bóng sói đột nhiên dừng thân ảnh, Lý Tuyết Hố còn có một khoảng cách, có thể ẩn ẩn nhìn đến đối phương tựa hồ cũng không có đứng lên, cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh, a, Lâm Thiên Thụy kinh hồn chưa định, phảng phất từ lang chảo hạ sống sót sau tai nạn người là chính mình. Một hào phát thiện tâm, chẳng lẽ là nó nhận thức người, tiểu mập mạp hoãn quá một hơi, nhịn không được bắt đầu phân tích nhiều loại khả năng tính. Đột nhiên, trên màn hình lang thân chung quanh nổi lên đại lượng màu trắng xương khói, đem lang thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ước chừng qua hơn 10 giây, xương trắng dần dần tiêu tán, thực mau Lâm Thiên Thụy tầm nhìn một lần nữa rõ ràng lên. Màu đen đại lang đã biến mất không thấy, xuất hiện ở trên màn hình chính là một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ nam tử. Đã đến thời gian sao? Đối với tự thân biến hóa, một hào cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói một câu, sau đó đem ánh mắt đầu hướng nơi xa tuyết trong hầm còn ở động bóng người. Hình ảnh đột nhiên im bặt, đã 15 phút, ta thiên a, không phải chưa thấy qua đại trường hợp. Lâm Thiên Thụy lúc này hoàn toàn nói không ra lời, ngốc ngốc nhìn đã ám đi xuống màn hình di động, này đoạn video tin tức lượng, một hào cuối cùng trong lời nói để lộ ra tới tin tức. Không khó nghĩ ra lang đội biến thành lang là có thời gian hạn chế. Lang đội thật sự có thể biến thành lang, cũng không biết thời gian này là bao lâu, nếu không phải đã đến giờ, một hào đột nhiên biến trở về nhân loại. Lâm Thiên Thụy không chút nghi ngờ nó lập tức liền phải nhào qua đi bắt giết phía trước người kia. Lần này lang đội quy tắc, chẳng lẽ là muốn thật sự giết chết người chơi khác sao? Rốt cuộc, ngọa tào, này không thể được, tiểu mập mạp lắc đầu, đem trong đầu khủng bố hình ảnh vứt ra trong óc, ta cũng không thể bị lang bắt giết, loại này cách chết quá thảm. Không biết người sói biến thành lang về sau tư duy có thể hay không thú hóa. Ta lại béo lại nộn, vẫn là nhà tiên tri, ta quả thực chính là mới ra nồi mỹ thực a. Không được không được, ta nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần, đan trà đi phía trước đi rồi vài bước, trước mặt tiểu mập mạp cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Đối chính mình đi tới không hề phản ứng. Đan trà vươn tay phất phất tay, tiểu nhà tiên tri, a, không có gì, ta suy nghĩ hôm nay buổi tối cha ai đâu, suy nghĩ bị lôi trở lại hiện thực. Lâm Thiên Thụy trở về hôn, a, ngươi còn không có quyết định cha ai sao? Đan trà thanh âm đột nhiên nhẹ không ít, tựa hồ có chút do dự, muốn nói lại thôi, như thế nào, tỷ tỷ ngươi sẽ không muốn cho ta cha ngươi đi. Lấy lại tinh thần Lâm Thiên Thụy tiểu bằng hữu một lần nữa tràn đầy sức sống. Không phải a, ta thật là cái thôn dân lạp, người cha ta khẳng định là người tốt, cha xét cũng là lãng phí, đan trà thanh âm mang theo một tia buồn rầu. Ta là suy nghĩ, nếu ngươi không có tưởng cha người, nếu ngày hôm qua cha chính là một hào, kia không bằng hôm nay liền cha hai hào, thế nào, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Mây dày không mưa một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mặc vũ 10 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.